Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Bái sư. Lâm Thành Phi, lão thầy thuốc sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói: "Lý tổng, ta cũng không ngại nói cho ngươi, hôm nay chúng ta Thiên Y môn vừa làm quyết định, về sau nếu ai lại đi tìm Lâm Thành Phi chữa bệnh, Thiên Y môn liền đem chung thân cự tuyệt vì trị liệu." "Tiền thầy thuốc, ngươi không phải nói thật à? Chúng ta Thiên Y môn sẽ không ở loại sự tình này phía trên nói đùa." Tiền thầy thuốc nghiêm nghị nói: "Cho nên, Lý tổng, ta hy vọng ngươi về sau lựa chọn chạy chữa địa điểm thời điểm, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, làm một cái Lâm Thành Phi, đắc tội chúng ta Thiên Y môn, đến cùng có đáng giá hay không?" "Thảo," Lý tổng nhịn không được mắng to một tiếng, "có đáng giá hay không đến? Đương nhiên đáng giá." Lâm thầy thuốc vừa ra tay liền đem ta mau bệnh nhìn kỹ. "Có thể là các ngươi Thiên Y môn đâu, trị hết nơi này, thân thể ta bên kia lại xảy ra vấn đề. Trị hết bên này, bên kia lại xảy ra vấn đề. Tiền tiền hậu hậu, ta ném tới các ngươi Thiên Y môn không dưới ngàn vạn. Thế nhưng là, thân thể ta hay là nên bệnh thì bệnh, ta nói cho ngươi, coi như Lâm Thành Phi là tạm thời lưu tại tỉnh thành, coi như hắn về sau trở lại Tô Nam, về sau ta sinh bệnh, tình nguyện chạy đến Tô Nam, cũng tuyệt đối không bước vào các ngươi Thiên Y môn nửa bước." "Lý tổng, ngươi..." ụp ụp, tiền thầy thuốc lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, bên kia thì cúp điện thoại. Tiền thầy thuốc cái mũi đều sắp tức điên. Trên thực tế, Thiên Y môn y thuật mặc dù tốt, chỗ nào ra mau bệnh, thường thường đều sẽ thuốc đến bệnh trừ. Thế nhưng là, trị hết nơi này, một nơi khác, không lâu sau liền sẽ ra mau bệnh. Đây là Thiên Y môn thầy thuốc quen dùng thủ đoạn. Dù sao, toàn bộ tỉnh thành phú hào, coi như toàn cùng nhau cũng không có nhiều. Nếu như một mực để bọn hắn khỏe mạnh, Thiên Y môn còn không phải đi uống gió Tây Bắc. Cho nên, bọn họ đang làm người chữa bệnh thời điểm, đều sẽ làm một số tay chân. Dạng này, cách mỗi đoạn thời gian, phú hào liền phải qua đây xem bệnh, bọn họ cũng có thể vĩnh viễn có tiền có thể thu. Như thế bị Lý tổng vạch trần lộ ra, mặc kệ là tiền thầy thuốc vẫn là Hứa Tinh Tinh, tất cả đều tức hổn hển. "Kéo hắc kéo hắc!" Hứa Tinh Tinh giận dữ hét, "cái này họ Lý sau này sẽ là chúng ta Thiên Y môn cửu nhân." Tiền thầy thuốc lại liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, thế nhưng là kết quả đều cùng Lý tổng không sai biệt lắm. "Những thứ này lão tổng tình nguyện làm trừng phạt bọn họ Thiên Y môn trở mặt, cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn họ uy hiếp." Phanh phanh phanh, toàn bộ văn phòng đều bị Hứa Tinh Tinh nện, mà Lâm Thành Phi bọn người một lần nữa trở lại thư phòng thời điểm, đã thấy Quách Kiến Quân, không biết lúc nào, ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay tại ngưng mắt nhìn lấy Quách Dịch Thiên vừa mới viết bộ kia chữ. Nghe được tiếng cửa phòng vang, Quách Kiến Quân ngẩng đầu, cười hỏi, "lại là đến cảm giác cảm ơn chúng ta Lâm tiểu thần y?" Quách Dịch Thiên lắc đầu cười nói, "ta thật sự là rất bội phục Phi ca, tại tỉnh thành ngắn như vậy thời gian, đoán chừng hiện tại đã không ai không biết, không người không hay, chân chính có tài học người, mặc kệ ở nơi nào, cũng sẽ không bị mai một." Quách Kiến Quân cảm khái một câu, lại hỏi, "Lâm tiểu hữu, có một câu, ta không biết nên không nên nói." Lão gia tử cứ nói đừng ngại. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, "người thật đánh tính cùng Trịnh gia còn có Thiên Y môn ăn thua đủ." Quách Kiến Quân hỏi, "bọn họ hận không thể làm cho ta vào chỗ chết, ta coi như muốn tránh, cũng tránh à không?" Lâm Thành Phi cười khổ nói, "từ đầu với đuôi, ta chỉ là theo chân Nhạc tiểu thư, đến tỉnh thành mời Thiên Y môn chữa bệnh mà thôi. Không nghĩ tới, bây giờ lại nháo đến loại trình độ này, Thiên Y Môn cùng Trịnh gia tại tỉnh thành sừng sững nhiều năm, cùng bọn hắn đối nghịch, thực sự không phải sáng suốt lựa chọn. Quách Kiến Quân lắc đầu nói ra, nếu có thể lời nói, ta hay là hy vọng ngươi có thể cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đối ngươi như vậy về sau, tại tỉnh thành phát triển có chỗ tốt, coi như ta chịu, bọn họ đoán chừng cũng không nguyện ý, Lâm Thành Phi nói ra. Lại nói, Lâm Thành Phi chính mình cũng không thế nào vui lòng, lại nhiều lần khi dễ đến trên đầu mình, sao có thể cứ như vậy tính toán? Tựa hồ nhìn ra Lâm Thành Phi trong lời nói không tình nguyện. Quách Kiến Quân ha ha cười một tiếng, chủ động lược qua cái đề tài này không nói, còn nói thêm, Lâm Tiểu Hữu, thực ta còn có cái yêu cầu quá đáng, nếu như là quá khó xử sự tình, lão gia tử vẫn là không cần nói. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta lo sự tình làm không xong, còn phải rơi ngài lão gia tử oán trách. Tiểu tử ngươi, Quách Kiến Quân biết hắn là tại dùng lời ngăn chặn chính mình miệng, nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần nói, miễn cho mọi người đến lúc đó xấu hổ, việc này không khó xử lý, đối với ngươi mà nói ngược lại rất đơn giản. Quách Kiến Quân nói ra, ta muốn cho Dịch Thiên bái ngươi làm thầy, theo ngươi học một ít gì đó. Lâm Thành Phi giật mình, không thể nào, Quách thiếu về sau nhưng là muốn tiếp nhận toàn bộ người Quách gia. Hắn hiện tại cần phải muốn học là kinh doanh chi đạo. Ta sẽ những vật này, đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng a. Quách Kiến Quân khoát tay một cái nói, ai nói không dùng, thư họa chi đạo có thể cải thiện một người khí chất cùng tu dưỡng. Nếu như hắn liền buồn tẻ thư họa chi đạo đều có thể lặn quyết tâm nghiêm túc học, về sau coi như gặp phải lại đại phong vũ ngăn trở, cũng sẽ không thất kinh, không biết giải quyết như thế nào. Ta vẫn cảm thấy, lão gia tử vẫn là lại suy nghĩ một chút tốt. Lâm Thành Phi nói ra, Quách thiếu bây giờ đang ở thư họa phương diện cảnh giới đều rất tốt. Ta cũng dạy không hắn thứ gì. Tục ngữ nói, một ngày là thầy, cả đời là cha, giống Quách Kiến Quân loại này người thế hệ trước, càng là đem loại lời này xem như chí lý danh ngôn. Tuân thủ nghiêm ngặt, tôn sư trọng đạo lễ nghi, mà nếu như Quách Dịch Thiên bái Lâm Thành Phi vi sư, Quách gia thì triệt để cùng Lâm Thành Phi đứng tại trên cùng một con thuyền. Mặc kệ là Trịnh gia vẫn là Hứa gia Thiên Y Môn, muốn đối phó Lâm Thành Phi nhất định phải trước giết chết Quách Kiến Quân. Lâm Thành Phi không khỏi liên tục cười khổ, chính mình có lớn như vậy nhân cách mị lực sao? Vậy mà để Quách Kiến Quân loại này đa mưu túc trí ra hỏa, chủ động ném ra ngoài cành ô liu, vạn nhất Trịnh gia cùng Thiên Y Môn thật quyết tâm, Quách gia thế đơn lực bạc, rất có thể sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Quách Kiến Quân quay đầu hỏi Quách Dịch Thiên, Dịch Thiên, người nguyện bại Lâm Tiểu Hữu vi sư sao? Quách Dịch Thiên liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Lâm Thành Phi nhất thời ngạc nhiên, không có nghĩ tới tên này như vậy dứt khoát, cho chính mình cái này người đồng lứa quỳ xuống, một điểm tâm lý chướng ngại đều không có. Lâm Thành Phi đối thu đồ đệ sự kiện này cũng không phải như vậy mâu thuẫn, dù sao hắn có rất nhiều thứ có thể dạy, cầm kỳ thư họa, y thuật xem bói, xem mặt biết người, rất nhiều thứ, tại sinh ý trên trận đều có rất nhiều tác dụng. Kính bái sư trà, dập đầu, Quách Dịch Thiên liền xem như Lâm Thành Phi chính thức đệ tử. Quách Kiến Quân gióng trống khua chiêng, đem toàn bộ người Quách gia đều kêu đến, vô cùng náo nhiệt, ăn một bữa cơm, đồng thời trịnh trọng tuyên bố Quách Dịch Thiên bái sư sự tình. Người Quách gia, đối Lâm Thành Phi cũng là tôn trọng rất, nghe nói hiện tại Dịch Thiên bái hắn làm thầy, trong lòng cũng rất cao hứng, về sau tìm Lâm Thành Phi xem bệnh, cũng càng thêm thuận tiện, cái gì gọi là chuyện hay.